Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 444. Chương 444. 10.000 thế. Đồ Sơn Ninh Ninh cùng trước đó Đại Chu hoàng hậu thân thể khác biệt. Bộ dáng khác biệt, lộ ra mềm mại bất lực, thân cao cũng chỉ có thể đến mình cái cằm, mà không giống như trước có thể đạt tới mình mũi. Nhưng là Hạ Cực ôm nàng lúc, đáy lòng lại là sinh ra một loại linh hồn tương liên cảm giác. Phàm thế thân nhân không ai qua được huyết mạch tương liên. Mà loại này linh hồn tương liên, phàm nhân lại là liền muốn vậy không tưởng tượng nổi. Bọn hắn chỉ hội coi là đây là giả, chỉ bởi vì bọn hắn không có thử qua cùng một vị khác vạn thế gút mắc. Dù là đối phương chỉ là một đóa hoa, một giọt nước, một hạt bụi, đều hội sinh ra liên hệ. Có lẽ là tại hắn thành vì yêu tộc Thánh Hoàng trước đó liền quen biết. Có lẽ còn muốn càng lâu. Hạ Cực thật là chạm đến nàng giờ khắc này. Trong đầu cũng là nổ tung. Rất nhiều mảnh vỡ ký ức như móc ngược chi bài. Chậm rãi lật ra, đèn kéo quân địa một chuỗi mà hướng phía trước trên dưới chạy tới. Hướng phía trước sau này, tận không bờ bến, mỗi một cái ký ức đều là hắn cùng nàng ký ức. Mỗi một cái ký ức lúc hắn cùng nàng bộ dáng, thân phận đều hoàn toàn khác biệt. Nhưng mỗi một cái ký ức không hề nghi ngờ đều là ấm áp, đều là làm cho lòng người động. Một chớp mắt liền có thể cảm nhận được 9.999 lần hỉ nộ ái ố thăng trầm. Một chớp mắt liền là vô số tâm động tại linh hồn nổ tung. Hạ Cực bỗng nhiên nghĩ đến Đồ Sơn Ninh Ninh tại Đại Chu lúc làm việc. Hắn chợt hiểu rõ, Đồ Sơn Ninh Ninh nương tựa theo liên hệ tìm tới hắn. Kỳ thật căn bản cũng không phải là đi bảo hộ hắn. Không phải đi để hắn một lần nữa bốc lên chấn hưng yêu tộc Đại Lương. Nàng nghĩ là Hạ Cực bộ dạng này rất tốt. Thật vui vẻ, vậy cũng tốt. Thật vất vả chuyển đời làm người, không thể để cho hắn phát giác mình yêu hoàng thân phận. Chỉ cần hắn đi tu tiên, ở nhân gian có nhân duyên, tại tiên giới có sư phụ, như vậy thì có mới nhân quả, mới ràng buộc. Đợi đến hắn phát giác hết thảy thời điểm, ta đã từ khấn này vô hạn trong vũ trụ triệt để biến mất. Hắn nhiều lắm là khóc một khóc, khó chờ một lúc, vậy cũng tốt. Dạng này liền tốt, về sau, tỷ đệ hai người than bài, Ninh Ninh càng là quyết tuyệt biên ra thần nông quan tài ngọc lý do thoái thác. Để cho mình không cho phép đến yêu tộc, nếu không liền không nhận mình. Nàng khi đó liền biết chính nàng sắp chết, cho nên còn muốn làm cuối cùng cố gắng, để cho mình không phải nhận lãnh yêu hoàng gánh, không nên cùng yêu tộc cùng một chỗ hủy diệt. Thời gian dài, có cuộc sống mới, liền là một đời người mới thay người cũ. Nhân sinh từ không như lúc ban đầu gặp, đạo cao một thước ma cao một trường, là không thể nào. Yêu tộc một thân đều là bảo vật, yêu đan có thể đề cao tu vi, yêu thân thể có thể đi rèn đúc pháp bảo, có yêu ma bắt đầu ăn hương vị cũng không tệ lắm. Điều này sẽ đưa đến yêu tộc đánh tiên Phật, đó là tiêu hao chiến. Tiên Phật đánh yêu tộc, đó là lấy chiến dưỡng chiến, nói không chừng đánh lấy còn có thể dựa vào ăn đan dược đột phá. Dựa vào yêu thân thể luyện ra càng mạnh linh bảo, trừ cái đó ra còn có nội tại nguyên nhân. Cái kia chính là yêu tộc tu luyện, tăng lên cảnh giới chậm, đột phá càng là muốn tới yêu tôn phương diện mới có thể. Không giống tiên Phật. Đột phá tâm thần biết ta thân ngũ đại hạn liền có thể nghênh đón lôi kiếp. Sau đó cầm lên linh bảo liền có thể đánh. Không chỉ có như thế, còn có bên ngoài nguyên nhân. Cái kia chính là tiên Phật áp chế. Cao tầng chiến lược thiên về một bên áp chế. Như mỗi một loại này nhân tố, trong ngoài nguyên nhân, chiều hướng phát triển, yêu tộc quật khởi, căn bản chính là người si nói mộng. Không có khả năng. Đồ Sơn Ninh Ninh xem thấu đây hết thảy, cho nên nàng quyết định mình đi theo yêu tộc cùng một chỗ hủy diệt. Nhưng Hạ Cực không thể. Tất cả yêu tộc đều đã chết, đều bị quyền dưỡng. Hạ Cực đều cần thật tốt sống sót. Trong nháy mắt, Hạ Cực minh bạch trong ngực tiểu hồ nương tâm ý. Nàng liền cùng nàng nói một dạng. Tâm nhãn rất nhỏ, nhỏ đến chỉ chứa mình. Cho nên, đối với yêu tộc mà nói, nàng kỳ thật đã là cái phản đồ, nhưng là không có phụ mình. Hạ Cực khóe môi ngoác ngoác, thật là một cái ngu xuẩn tỉ tỉ. Trong ngực hắn tiểu hồ nương chợt bắt đầu co nhỏ lại. Âm dương một khí lực lượng tại cường hóa lấy nàng thân thể. Nhưng nguyên thần đại nạn lại đang điên cuồng hủ thực nàng thân thể. Cái này một tăng một giảm liền mang theo nàng đúng là hướng nguyên hình mà đi. Nếu như không phải âm dương một khí, nàng không chỉ có hội quy về nguyên hình, với lại sẽ nhanh chóng địa tan thành mây khói. Từ thân thể đến linh hồn toàn bộ tử vong, mắt thấy lấy nàng lại muốn biến thành một cái đỏ rực tiểu hồ ly bộ dáng. Nhưng là không quan hệ, yêu hoàng mắt trái, giống như chính là vì giờ khắc này mà tồn tại. Hạ Cực trong nạp giới trực tiếp ném ra hai cái bổ nguyên linh đan. Tăng bổ hạ vừa mới dẫn đạo âm dương chỗ tiêu hao linh khí. Sau đó mi tâm linh khí dâng lên, máu trong cơ thể thông qua mảnh huyết quản quán thâu dâng lên. Hội tụ mắt trái, cái kia con người lập tức lộ ra máu kim sắc, một cỗ nồng đậm ánh trăng khoảng cách gần rơi xuống, rơi vào trong ngực cái kia tại tiểu hồ ly cùng kiều tiểu mỹ nhân hình thái ở giữa không ngừng hoán đổi ninh ninh trên thân. Lúc này Hắc Nguyệt cũng có chút xông phá phương hướng cảm giác sai lầm hạn chế. Bạch Đào Hoa là lợi dụng rời thần để Hắc Nguyệt trong đầu đông tây nam bắc ý thức điều hàng đơn vị. Cái này kỳ thật không phải huyễn cảnh mà là thân thể vô cùng không cân đối. Liền là Hắc Nguyệt nhìn thấy Hạ Cực tại phía bắc ôm nương nương. Thân thể nàng cực kỳ thành thật tuần hoàn theo tư duy hướng phía bắc đi. Nhưng là nàng tư duy lại dẫn dắt đến nàng chạy hướng về phía phía nam. Bạch Đào Hoa cũng là xem ở Hạ Cực trên mặt mũi. Mới không nhiều đổi, nếu không nàng đại khái có thể đổi chút những vật khác. Hắc Nguyệt bỏ ra chút thời gian ý thức được không phải huyễn cảnh. Sau đó lại minh bạch nguyên lý, hiện tại cưỡng ép để thân thể của mình cùng ý thức sai chỗ. Khó chịu xông vào đại điện, nhìn xem nam nhân kia ôm nương nương, nương nương thân thể biến ảo không ngừng, mà một cỗ ánh trăng rơi vào nương nương trên thân, nàng hưởng qua cái này ánh trăng phúc, biết là vật đại bổ, lúc này là do dự vô cùng, nàng lẳng lặng rũ tay xuống cánh tay. Không còn lỗ mãng đi công kích, mà là thở dài hỏi Bạch Đào Hoa. Vì sao a? Các người rõ ràng là nhân loại. Vì sao a? Bạch Đào Hoa biết nàng là trung tâm hộ chủ. Nàng vậy có thể hiểu được cái này tâm tình. Thế là mới mở miệng giải thích. Chờ nhà ngươi nương nương tỉnh. Nàng tự nhiên biết nguyên nhân. Nàng liếc mắt nhìn chằm chằm chủ thượng trong ngực tiểu hồ nương. Đè xuống đáy lòng ghen tuông, ngươi cùng ta ra ngoài đi. Hắc Nguyệt, ta không đi ra. Bạch Đào Hoa, chúng ta bên ngoài trông coi, vạn nhất có tiên nhân lại đến, còn có thể đem bọn hắn chống cự bên ngoài, bằng không bọn hắn vọt thẳng tiến đến, ảnh hưởng tới nhà ngươi nương nương khôi phục, trực tiếp dẫn đến nàng hồn phi phách tán. Thế nhưng là ngươi muốn nhìn đến. Hắc Nguyệt nhắm mắt cực kỳ dãy dụa, nàng đáy lòng là 1000 cái 10000 cái không nguyện ý nương nương bị khác nam nhân ôm. Thậm chí thấy có người đối nương nương lộ ra ánh mắt ấy, nàng liền hận không thể rút đao đi chặt hắn. Bạch Đào Hoa vẫy tay, đi thôi, người tâm tình ta có thể hiểu được. Ai, người biết ta đang suy nghĩ cái gì? Bạch Đào Hoa cười cười. Nàng đáy lòng nhưng cũng là 1000 cái 10000 cái không nguyện ý Hạ Cực ôm khác nữ nhân a. Hắc Nguyệt xoắn suýt liên tục, vẫn là rời đi, đi lần này, tha phương hướng lại sai. Lúc đầu chuẩn bị hướng nam ra cửa điện, lại hướng bắc đi vài bước. Bạch đào hoa đã dài, hắc nguyệt, nàng thế mà chưa từng ý thức được. Nữ nhân này thật đáng sợ. Hai người này đến tột cùng là ai? Tại đậm đặc ánh trăng liên tục không ngừng đổ vào sau khi Đồ Sơn Ninh Ninh thân hình lại ổn định lại, nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể thậm chí tại hạ cực trong ngực mở ra. Sau lưng một cái lông xù hồng cái đuôi dài đi ra. Ngay sau đó, hai cái, ba cái, yêu khí vồng đậm, hạ cực có rất nhiều ký ức. Nó bên trong liên quan tới Ninh Ninh nhất là nhiều. Tự nhiên biết đây là có chuyện gì. Cửu vĩ hồ một mạch, phun ra nuốt vào ánh trăng trăm năm mà nhưng hóa thành nhân hình. Về sau dốc lòng tu luyện trăm năm mà có một đuôi. 900 năm sinh cửu vĩ, là vì yêu vương, mà hắn bây giờ yêu hoàng mắt trái. Ước chừng là có thể đem linh khí cùng yêu khí, một so một tiến hành chuyển hóa. Sau đó giúp cho chúc phúc cho bất luận cái gì yêu ma. Bởi vì là đến từ yêu tộc thánh hoàng chúc phúc, cho nên loại này tăng lên không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Nếu như hơi làm đóng gói, đơn giản liền là một cái bàn tay vàng. Rất nhanh, Đồ Sơn Ninh Ninh hóa hình triệt để ổn lại. Cửu vĩ lông xù treo ở hạ cực trên cánh tay, xúc cảm cực kỳ thoải mái. Lại về sau, liền là đại yêu vương cảnh giới. Lúc này cửu vĩ hồ cần ngàn năm mới có thể thanh một đầu cái đuôi chuyển thành tiên đuôi. 9000 năm mà vào đại yêu vương, loại này tiên đuôi không chỉ có thể tăng lên nàng lực lượng, còn có thể làm cho nàng che lấp khí tức, như là tiên nhân, trừ phi vượt xa qua nàng đại năng, nếu không sẽ không có người nhìn thấu nàng yêu ma thân phận. Ma động tại trên lý luận đều là tiên nhân. Năm đó Ninh Ninh cũng chính là thông qua cái thiên phú này, khiến cho chúng tiên Phật nghĩ lầm nàng là tiên nữ. Cái này mới có ma động tên. Nói trở lại, mỗi cái yêu ma tấn cấp đại yêu vương cần thiết yêu khí là khác biệt. Ninh Ninh loại này hoàn toàn thuộc về nhu cầu lớn nhất một loại. Hạ cực vừa ăn linh đan, một bên cho Ninh Ninh bổ sung yêu khí. Ánh trăng trùng kích phía dưới, Ninh Ninh mặc dù vẫn còn đang hôn mê, nhưng lại bắt đầu phát ra dễ chịu thanh âm, nghe người ta xấu hổ. Hạ cực có chút xấu hổ, trong đầu chợt não bổ ra một hình ảnh, tiên yêu đại chiến, hắn thân là yêu hoàng đứng tại bầy yêu đằng sau, bầy yêu xông về phía trước phong, mà cái nào nhanh ngã xuống. Hắn liền trực tiếp mở ra mắt trái ném đi một đạo ánh trăng. Sau đó yêu ma kia dễ chịu phát ra xấu hổ thanh âm. Hô lớn một tiếng, Ngô Hoàng cùng ta cùng tồn tại. Sau đó như là điên cuồng hưng phấn tiếp tục trùng sát. Hắn nếu như liên tục sử dụng, phía trên chiến trường kia liền hội tràn ngập rất nhiều kỳ quái mà xấu hổ thanh âm. Đối diện tiên nhân bắt đầu xì xào bàn tán. Bất quá, thật là không có cách nào a. Bất cứ chuyện gì đều có tốt có xấu. Tốt là cái này mắt trái bản chính là mình, dùng thuận buồm xuôi gió, thậm chí có thể kích phát ra người khác không cách nào sử dụng năng lực. Tỷ như đế tử cũng chỉ có thể dùng mắt trái đo yêu. Tình trạng là, cái này yêu ma đạt được mình chúc phúc, liền hội dễ chịu kêu. Nghe có chút để cho người ta mặt hồng. Hắn vội vàng lắc lắc đầu, đem những này cổ quái tạp niệm vung ra não bên ngoài. Lúc này trong ngực hắn Ninh Ninh hai gò má đà hồng, tựa như say rượu, xem ra thật cực kỳ dễ chịu. Hạ cực tiếp tục cắn thuốc, cố gắng vì nàng quán thâu ánh trăng. Nhưng là trong ngực tiểu hồ nương chín cái đuôi liền hai căn chuyển thành tiên đuôi, liền triệt để đình chỉ, lại về sau vô luận như thế nào trùng kích đều tăng lên không được nữa. Hạ cực hơi suy tư liền hiểu, mình chúc phúc nhiều lắm là thanh yêu tinh nhóm tăng lên tới giống như tự mình trình độ. Hắc nguyệt 3000 năm có thể nhập đại yêu vương, cho nên chịu tải mình ánh trăng đã đột phá, nhưng Ninh Ninh cần vạn năm. Hắn ôm tiểu hồ nương, tại Đồ Sơn thị tộc trong đại điện ngồi 7 ngày 7 đêm. Ánh trăng soi 7 ngày 7 đêm, thân thể kia tiêu hóa yêu khí, rốt cục sống lại. Đồ Sơn Ninh Ninh mở mắt ra, vừa vặn nhìn thấy nam nhân bên người cái cằm. Nàng mở mắt ra, hắc long bàn quy đảo bên trên, giữa hè bên trong tất cả bông hoa chợt đều cúi đầu. Chung quanh hải lý con cá đều như bị cái gì hấp dẫn. Rầm rầm toàn bộ bơi tới, dựa vào không ngừng nhảy ra mặt nước, hướng hòn đảo chỗ sâu nhìn ra xa. Hạ Cực đột nhiên có cảm giác, cúi đầu nhìn về phía trong ngực nhỏ nhắn xinh xắn tiểu hồ nương. Cái kia một đôi cực đẹp con ngươi đang tò mò đánh giá mình. Ở giữa mị hoặc như thế tự nhiên, khó mà hình dung, chỉ là như vậy lặng lặng lặng lẽ xem ngươi một chút. Ngươi liền hội triệt để luân hãm, không phải Mã Diện Thái Nguyên, Đạo Hoàn Chân Thánh Khiết series, cũng không phải Vương Mẫu Cuồng Dã series, mà là triệt triệt để khuynh thành họa thủy. Chỗ đến có thể gây nên hạo kiếp dung chuyển, gây nên hết thảy giống đực vì nàng điên cuồng, vì nàng chém giết, dù là phong hỏa hí chư hầu, hoang dâm vô độ làm cái kia vong quốc chi chủ, vậy cam tâm tình nguyện, nếu không phải Hạ Cực cùng nàng có cực sâu ràng buộc. Giờ khắc này sợ cũng hay là luân hãm, hai người hai mắt nhìn nhau, phức tạp tình cảm không dùng ngôn ngữ. Hạ Cực có thể cảm nhận được nàng, nàng làm sao không cảm giác được Hạ Cực, đáy lòng của hắn có thiên ngôn vạn ngữ, lại chỉ là quát lên, tỷ, nàng vậy có thiên ngôn vạn ngữ, lại nói chỉ là câu, đồ đần, Nguyệt Cung bên trên, hơn ngàn quỳnh lâu ngọc vũ, riêng phần mình tọa lạc, tiên khí lượn lờ, tại chỗ rất xa. Cái kia một vành mặt trời rực rỡ xa xa quang tới. Rơi tại hư không thập nhị phẩm hồng liên. Lại rơi vào Nguyệt Cung bên ngoài vô hình chi khoác lên. Đế tử không tại Nguyệt Cung nhưng vẫn là ngay ngắn trật tự vận chuyển. Mới một năm không đến thời gian. Đối tiên nhân đến nói quá ngắn. Đối bọn này ngồi xuống liền có thể ngồi lên mấy trăm năm tiên nhân. Một năm thời gian đơn giản liền là ngáp một cái công phu. Bọn hắn thậm chí đều không ý thức được đế tử đã không có. Cửu Phương Thiên Bắc Huyền Thiên đang tại trong lầu các tu luyện. Đó là cái râu dài huyền bào tiên nhân, mi tâm màu lam nhạt ba đạo linh văn như ẩn như hiện. Đây là thủy hệ Tam Vân Huyền Tiên linh áp. Huyền Tiên là qua ngũ hành cướp kim tiên. Mà đỉnh đầu hắn có một cây dù đang tại truyền. Cái kia dù, đinh đinh đang đang, phát ra chuông gió thanh âm. Trên dù hào quang tràn ngập, bao phủ toàn bộ trong phòng giống như sáng sớm chi sương mù. Có ánh sáng lại mông lung, Bắc Huyền Thiên chợt mở mắt ra. Hắn giống như Dương Thiên Tiên, vậy là tiên đế người. Vừa mới tiên đế trong mộng vực cho một mình hắn ở giữa tọa độ. Để hắn tiết tháo đao hạ xuống tra xét một cái. Không chỉ có như thế. Tiên đế còn nói cho hắn. Nhân gian ẩn núp không ít đại la thiên giới tiên nhân. Đồng thời lại giao phó hắn. Chỉ huy những tiên nhân này lâm thời quyền lực. Tiên đế tự nhiên có cái này quyền hạn. Bởi vì đại la thiên giới liền là hắn sáng tạo. Mà hắn nhập đế cảnh. Hóa đại la thiên châu sáng tạo sinh linh. Thời gian đã lâu, cái này đại la thiên giới tại đông đảo bên trong tiểu thế giới cũng là số một số hai. Mặc dù đại la thiên giới bên trong tiên nhân đi vào chủ thế giới hậu lực lượng bị suy yếu rất nhiều. Nhưng quý ở ẩn nấp, một hạt cát một thế giới, vốn không phải cái này giới người. Tự nhiên khó mà nhập mắt người. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,